lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, Phong Thần Bảng Tàn Hiệt. Liên quan tới kia đem che kín vết rách chi kiếm, thân phận. Kiếm linh đồng tử không có trả lời. Thần ma trò chơi lấy một loại khác loại phương thức, cho ra rồi đáp án, chính là Chu Tiên Kiếm. Cái kia tu tiên thế giới vì cái gì lấy kiếm tu vi tôn? Không phải kiếm tu đều muốn quỳ nguyên nhân, cơ bản cũng tìm được. Hơn phân nửa là Chu Tiên Kiếm kiếm linh ở hồi lâu trước đó truyền đạt mệnh lệnh, lưu truyền tới nay sau trở thành rồi kiếm tu nhóm một mực tuân thủ quy tắc thép. Hắn cải biến rồi tu tiên giới Chu Tiên Kiếm linh chuyện. Về phần Chu Tiên Kiếm linh tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vì rồi trở lại tình trạng cũ, thế giới kiếm tu nhiều, kiếm đạo xương thịnh, kiếm ý gạt rào, đối Chu Tiên Kiếm linh tới nói là có chỗ tốt. Chu Tiên Kiếm như thế rách dưới, ở vào vỡ tan biên giới, nhưng kiếm linh không có triệt để ngủ say. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp chữa trị chính mình. Nhưng xem như Chu Tiên Kiếm, Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ pháp Bảo Phi Kiếm, kiếm linh là hạng gì ngạo khí tồn tại, đương nhiên không có thể trở thành bất kỳ kẻ đến sau kiếm tu trong tay vũ khí. Dù là dùng một chút đều không được, trừ phi là chủ nhân có mệnh, bỏ đàn sống riêng, người sống chớ vào cũng là bình thường. Đối kiếm linh mà nói, thời gian trôi qua căn bản không gọi cái gì sự tình. Gia ngộ tịnh cũng là không sai biệt lắm tình huống. Xem như khí linh, thời gian trôi qua cũng không quá nhiều ý nghĩa. Ở tại bản thể pháp bảo bên trong, không biết đêm nay là năm nào, bị chủ nhân triệu hoán, có cần thời điểm lại xuất hiện. Huống hồ, Chu Tiên Kiếm linh cũng cần phải đắm chìm đi xuống. Thật tốt chữa trị bản thể, bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, nếu không phải Đường Lạc liền muốn cầm tới Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm linh đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện ngăn cản hắn. Nói đến, Đường Lạc tra hỏi thời điểm, kia kiếm linh cũng không có nữa điểm cần hồi đáp ý tứ. Nếu như không phải nhiệm vụ hoàn thành, Đường Lạc bọn hắn trở về đến thế giới hiện thực, nói không chừng sẽ trình diễn vừa ra ẩu đánh lão tiền bối tiết mục. Cái này là Chu Tiên Kiếm. Ngao Ngọc Liệt rất kinh ngạc. Đáng tiếc là hàng nhái, tên giả mạo. Đường Lạc đem Chu Tiên Kiếm ném cho Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt cầm tại trong tay, so vẽ hai lần, một cái tay trên miếng vải hiện lên, biến thành rồng chảo, nắm chặt thân kiếm xẹt qua. Tia lửa tung tóe, thật là sắc bén. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy chính mình bàn tay, phía trên vảy rồng bị cắt hơn phân nửa. Nếu như hắn lại dùng lực một điểm, thanh kiếm này đủ để ở bàn tay hắn trên lưu lại một đạo vết thương rồi. Hàng nhái sao? Chư Bát Giới nói rằng, sư phụ, nói như vậy, chúng ta muốn tìm thần kiếm. Thật là Chu Tiên Kiếm, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị, ở Thiên Đình thành lập thời điểm liền đã biến mất không còn tăm tích. Chu Tiên Tứ Kiếm cũng theo lấy Linh Bảo Thiên Tôn ẩn nấp, biến mất ở thế nhân tầm mắt bên trong. Đừng nói Đường Lạc, liền xem như ở Thiên Đình làm qua kém chưa bát giới, cũng chưa bao giờ thấy qua Chu Tiên Kiếm là bộ dáng gì. Chỉ có năm đó tham gia qua hai vị Thiên Tôn đấu pháp Phong Thần đại chiến người biết được Chu Tiên Tứ Kiếm bộ dáng. Ta gặp được rồi bản thể, đều nhanh vỡ tan rồi. Đường Lạc nói rằng, đem sự tình nói một lần, nhiệm vụ ban thưởng cho hắn một cái hàng nhái, cảm giác giống như là một loại an ủi thường. Đương nhiên, này hàng nhái cũng là cực kỳ sắc bén, không chút nào khách khí mà nói. Đường Lạc cầm tại trong tay, đủ để chạm xuống Ngao Ngọc Liệt đầu rồng, có thể chém rồng kiếm, dù là đặt tại Sơn Hải giới, cũng là thượng giai pháp bảo phi kiếm. Liền thần ma trò chơi mà nói, nói không chừng trước mắt trực tiếp ban thưởng tốt nhất trang bị. Nên biết rõ, rất nhiều thời điểm, trực tiếp ban thưởng trang bị là không bằng từ thế giới nhiệm vụ ở bên trong lấy được trang bị. Sư phụ, ta đem nó luyện đến huyền biến bên trong a. Chư bát giới nói rằng, này đem A Hàng Chu Tiên, so thần ưng kiếm còn muốn tốt rất nhiều, đầy đủ trở thành huyền biến một phần. Được, Đường Lạc gật gật đầu. Hắn cũng không có hứng thú cầm lấy một cái giả Chu Tiên khắp nơi rêu rao ý nghĩ. Sư phụ, cái kia thần ma, có thể hay không thật là đám người kia a? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Linh Bảo Thiên Tôn ném rồi chính mình kiếm, để thần ma đi lại hỗ trợ tìm kiếm. Ai ngờ rằng, Đường Lạc từ chối cho ý kiến, quản bọn họ là ai. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nồi đất lớn nắm đấm, một mực đang luyện, chính là vì rồi ứng đối đủ loại tình huống. Không cần tính nhắm vào chuẩn bị, lấy không, quyền, biến, đầu, ứng vạn biến, chỉ cần đầy đủ có thể đánh. Phần lớn vấn đề đều không phải là vấn đề. Này một điểm, Đường Lạc sớm tại Sơn Hải giới đi về phía Tây thời điểm liền hiểu. Bất quá, có thể giải được sự tình, cũng sẽ không tận lực đặt ở chỗ đó không thèm quan tâm. Chứ bát giới muốn đem bắt trước Chu Tiên kiếm luyện đến huyền biến bên trong. Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Lạc thì là đi kiếm Khương Thượng. Hỏi một chút phong thần bảng ngoài quan tình huống. Rời đi trước, mấy người cũng trao đổi một chút chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt ban thưởng. Ngao Ngọc Liệt ban thưởng là kỹ năng, đao gió, phối hợp thiên cương hỏa, băng chùy. Pháp sư Ngao Ngọc Liệt thân phận càng lộ chân thực. Chư bát giới ban thưởng kỹ năng là một cái trạng thái kỹ năng. Tên là ý chí cứng cỏi. Là một cái thời gian trạng thái kỹ năng. Sử dụng sau có thể rất lớn trình độ trên che đậy lại cảm giác đau. Còn có trình độ nhất định trên lâm thời tính chữa thương. Thụ thương thời điểm sử dụng. Có thể cam đoan sức chiến đấu không đến mức hạ xuống quá nghiêm trọng. Trong đội ngũ MT định vị, càng lộ rõ ràng, loại kỹ năng này xuất hiện thống nhất tính khuynh hướng, hướng một cái đại phương hướng phát triển, ở cấp 4 thần ma đi lại bên trong. Không hề ít thấy, một chút thần ma đi lại, không có mệnh cách mảnh vỡ, lại đủ để cùng mệnh cách người nắm giữ chống lại. Thậm chí càng vượt qua, cũng là bởi vì kỹ năng tổ hợp, đi ra thuộc về con đường của mình. Đường Lạc trước kia liền gặp qua dạng này thần ma đi lại. Lúc trước Bách Quỷ Dạ Hành, Địa Tàng Vương ma niệm thời điểm, gặp phải năm thái sinh, còn có sinh mệnh lực ương ngạnh. Đường Lạc không có một cước giết chết, biệt hiệu cuồng thú Ueno đều là loại này thần ma đi lại. Văn Hàn Phi cũng là như thế, đi pháp sư lộ tuyến, có thể nói, cường đại thần ma đi lại, đều tất nhiên đi ra thuộc về mình hệ thống, con đường, rất ít xuất hiện cái gì món thập cẩm, đông một cái búa tây một cái búa tình huống, về phần mệnh cách người nắm giữ, liền càng không cần phải nói, hoàn thành nhiệm vụ sau đem sự tình nói cho ngươi. Loại này flex rõ ràng đối Khương Thượng cũng không dùng thích hợp. Nhiệm vụ cuối cùng bước ngoặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Để Khương Thượng không hiểu thấu cho quỳ rồi. Đường Lạc bọn hắn đi tới thời điểm. Khương Thượng chính tại chính mình đảo nhỏ tự cùng Xích Tinh đạo nhân ít rượu uống vào. Đậu phộng ăn, nhìn qua khoan thai tự đắc. Huyền Trang đại sư, Ngao đạo hữu. Ngọc Long công tử, bắt chuyện qua sau, Khương Thượng đem chính mình kinh lịch cùng Đường Lạc bọn hắn nói. Khương Thượng vốn tên là tạm thời không đề cập tới. Hắn trở thành thần ma đi lại sau. Ở nhiệm vụ lần thứ 6 bên trong, gặp phải thế giới nhiệm vụ là một cái tu tiên thế giới. Ở nơi đó, hắn trong lúc vô tình tiến vào một động phủ bên trong. Thu được một chút tiên đạo truyền thừa. Đúng vậy, Khương Thượng kỳ thực không phải mệnh cách người nắm giữ. hắn không phải đạt được rồi một khối mệnh cách mảnh vỡ nắm giữ sau mệnh cách người nắm giữ. Hắn là thu được đạo thống truyền thừa. Cái này truyền thừa, căn cứ Khương Thượng Cách nói, là từ Khương Tử Nha lưu lại đến. Cho nên, Khương Thượng liền sửa lại tên, trở thành rồi Khương Tử Nha mệnh cách người nắm giữ. Ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua, lừa ta thật đáng a. Xích Tinh đạo nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nhìn xem cái này ngày xưa bạn cũ. Đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là nữ lang, ngươi lại không hỏi. Khương Thượng nhìn rồi Xích Tinh đạo nhân một mắt, rất bình tĩnh, nhớ kỹ trước kia, Xích Tinh đạo nhân nhắc lên Khương Thượng thời điểm, thái độ là gia hỏa này là cái lão âm so. Hố hàng, ta không hỏi ngươi liền không nói sao? Ngươi không hỏi ta đương nhiên không nói. Đây chính là bí mật. Ngoặc kép, Xích Tinh đạo nhân cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Năm đó cố nhân liền thừa xuống một cái lão âm so. Ngươi thì sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Xích Tinh đạo nhân hỏi nói. Xích Tinh đạo nhân lắc đầu. Hắn là đường đường chính chính mệnh cách mảnh vỡ người nắm giữ. Không phải cái gì đạo thống truyền thừa. Bất quá hắn về sau lần nữa đến mệnh cách mảnh vỡ rất ít. Chỉ có 2 lần, mảnh vỡ cũng không lớn. Thực lực hôm nay tăng lên, nhờ đến vẫn là chính mình tu luyện làm chủ. Ngươi dùng pháp bảo, phong thần bảng tàn hiệt đâu? Cũng là một lần kia một khối đạt được. Đường Lạc hỏi nói, không phải, Khương Thượng đả thần tiên, là chính hắn luyện chế pháp bảo. Về phần phong thần bảng tàn hiệt, là hắn thu hoạch được truyền thừa. Thật lâu chuyện sau đó rồi. Khương Thượng ở một lần nhiệm vụ trong, lòng có cảm giác, chui vào một hoàng cung bảo khố bên trong, tìm tới phong thần bảng tàn hiệt, dần dần khai phá ra không ít diệu dụng, bao quát dùng để chế tạo võ lâm thần thoại giấy khế ước. Khương Thượng tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng lên, một khối A4 không chênh lệch nhiều nhỏ, không phải vàng, không phải gỗ, không phải giấy, không phải bố chi vật xuất hiện ở hắn trong tay. Sờ lên thoáng có chút thô ráp, cảm giác giống như là tấm da dê, có chút cợt nhà, lại như là tơ lụa. Hai bên cực kỳ vuông vức, mặt khác hai bên bày biện ra không theo quy tắc xé rách lỗ hồng. Có thể tưởng tượng đến, đây là từ một khối càng lớn, bố, trên xé xuống đến một góc. Như thế nào, có phải thật vậy hay không phong thần bảng? Khương Thượng hỏi nói. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, khối này bố có phải thật vậy hay không phong thần bảng tàn hiệt? Khục, Đường Lạc tăng hắng một cái, lắc đầu, không biết rõ, là thật không biết rõ. Cùng Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng, Khương Tử Nha ở Thiên Đình thành lập sau, cũng không biết rõ đi nơi nào tiêu dao, không biết rõ phong thần bảng có phải thật vậy hay không ở hắn trong tay. Mà lại phong thần bảng là Thiên Đình chí bảo, làm sao sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,